Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 470, đi nhầm vào điện kỳ nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ lướt ở phía trên mặt của ao xe nõ ràng hành tung đã bị bại lộ. Người mặc đồ đen khoác áo choàng rộng thùng thình, ngoại trừ nhìn dáng vẻ rất cao lớn thì cũng không nhìn rõ được dáng người trông như nào. Còn cái người mặc đồ trắng, Sở Khuynh Ca nhìn thấy lập tức cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Người đó rõ ràng là một tù nhân. Dù ở trong màn đêm, nhưng vết máu cùng trang phục cực kỳ bẩn thỉu của người kia lại khiến người khác có thể nhìn thấy được lờ mờ. Tù nhân bị giam trong ao sen đã được người mặc đồ đen đưa đi. Tên tù nhân kia có mái tóc rất dài, thoáng liếc nhìn qua lại thấy vóc người có hơi nhỏ bé. Cũng không biết rốt cuộc là nữ nhân, hay là một nam nhân đang lom khom cõng người kia nữa. Khuynh Ca cuống lên, đang muốn đuổi theo xem thử rốt cuộc tên tù nhân mặc đồ trắng đó là người nào. Không ngờ nàng vừa hành động lại khiến một cao thủ ẩn sĩ ở cách đó không xa quát lên một tiếng. Kẻ nào đang trốn trong ao sen, năm ngón tay của Khuynh Ca căng thẳng, trơ mắt nhìn người mặc đồ đen kia mang tên tù nhân áo trắng kia đi. Ngay lập tức binh lính ở phía sau đuổi tới, nàng ở đây đã không còn tâm trạng đâu ở lại nữa, bèn men theo đường tẩu thoát trong bản đồ mô phỏng mà Mục Uyên đã vẽ, dốc sức lặn vào trong nước. Ao sen rất lớn, có một nơi liên thông ra bên ngoài điện vô trần. Đó là con đường duy nhất có thể chạy trốn mà Mục Uyên đã đánh dấu ở trong bản đồ mô phỏng. Nơi liên thông đó tên là Điện Kỳ Nguyệt, không biết là điện của ai, nhưng sau khi ra khỏi ao sen Sở Khuynh Ca đã một mạch lẻn vào bên trong Điện Kỳ Nguyệt. Chất liệu của bộ đồ lặn không tốt bằng ở thế kỷ 21, xiêm y bên trong vẫn bị ướt, ngay cả tóc cũng bị ướt theo. Nàng cởi bộ đồ lặn ra, tìm đại một chỗ nào đó cất kỹ. Bên ngoài điện thấp thoáng truyền tới tiếng của thị vệ đuổi theo bắt thích khách. Cách chương,